Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4456, chương 4459, thiên đạo ý chí. Ầm ầm, trong hư không thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Không chỉ có là hư không chấn động, thật sự là ngay cả toàn bộ Thất Vũ Hải đảo cũng hơi rung động. Nhưng là cũng không ai có thể nhìn thấy cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đại đa số lúc này cũng còn ở tại trên hòn đảo của mình, cùng ở giữa nhất vị trí cách là tương đương xa xôi. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thất đại hòn đảo vị trí trung tâm cái thời không kia vòng xoáy, bất quá những người khác cũng đều không có quá coi ra gì. Cũng đều suy đoán kia đại khái chỉ là thời không vòng xoáy xuất hiện xuất ra hiện phản ứng thôi. Bất quá cũng đều cảm ứng được cấm không lĩnh vực biến mất. Cho nên cả đám đều phi thăng mà thôi, hướng trung tâm vị trí bay đi, nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thời không thông đạo mở ra, khẳng định cũng không thể nhanh như vậy quan bế. Cũng chỉ có thiên cơ tôn giả đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời thần thức triển khai, cảm ứng đến hết thảy chung quanh, tất cả chí tôn bên trong, cũng chỉ có hắn biết sau đó phải phát sinh cái gì. Trước đó đại đạo bản nguyên lĩnh hội lúc kết thúc, hắn kỳ thật liền thấy một chút xíu tương lai, chỉ là quá mức mơ hồ, bị che đậy quá lợi hại, hắn cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ biết, thiên đạo đạo trường, tại tiếp xúc thời điểm, sẽ còn xuất hiện một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm đối tượng chính là bọn hắn 7 cái chí tôn. Có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa còn sẽ có nhất định cơ duyên, cho nên hắn phải nhanh một điểm đi qua. Thiên tà ma tôn chăm chú cùng tại sau lưng, hắn hiển nhiên là phát hiện không giống bình thường ngăn cản. Lúc này cũng không ra tay với thiên cơ tôn giả, dù sao muốn đi theo hắn nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào. Mà lại, bây giờ cục diện này, thật muốn giết thiên cơ tôn giả, cũng không có dễ dàng như vậy. Thất đại chí tôn đồng thời đều hướng 7 tòa hải đảo vị trí trung tâm bay đi. Bất quá những người khác là không nhanh không chậm, chỉ có thiên cơ tôn giả nhanh nhất. Thiên tà ma tôn theo sát phía sau, cũng không cao hơn hắn. Thiên tà ma tôn cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể. Hắn còn nhìn thấy thiên cơ tôn giả cử động cảm thấy khả nghi, cho nên chăm chú theo sát. Hắn cũng không đi hỏi, bởi vì hỏi thiên cơ tôn giả cũng sẽ không nói cho hắn. Một đường phi nhanh, có thể phi hành trên không trung. Tốc độ so ở trong nước du lịch khẳng định là nhanh hơn nhiều. Tất cả mọi người khoảng cách thời không thông đạo cũng là càng ngày càng gần. Mà lại kia tiếng oanh minh y nguyên thỉnh thoảng truyền đến. Thiên cơ tôn giả thần thức vẫn luôn tại phóng thích, hy vọng có thể tìm một chút phát hiện Thiên Lam Đại Đế hoặc là Bạch Vũ Chiết vị trí. Nhưng là tất cả mọi người từ chính mình sở tại hòn đảo xuất phát, khoảng cách cũng không gần, 1-2 ngày bên trong khẳng định là phát hiện không được. Theo đám người càng ngày càng tới gần, 3 ngày thời gian trôi qua, thiên cơ tôn giả khoảng cách thời không thông đạo đã không xa lắm. Đại khái là 2 ngày chi phối liền có thể đến, có thể đúng lúc này đợi. Kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đột nhiên phân ra 7 đạo quang mang, nháy mắt lan tràn mà ra. Nháy mắt giáng lâm đến thất đại chí tôn trên thân. Sau một khắc, thất đại chí tôn không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa. Đây là thiên đạo chi lực mang theo bọn hắn tiến lên. Thiên cơ tôn giả nói không sai. Nơi này chính là thiên đạo đạo trường. Ở tại thần giới, mọi người đều biết thiên đạo ý chí. Nhưng là thiên đạo ý chí là sẽ không hiển lộ ra. Nói cách khác, đồng dạng người căn bản không cảm giác được thiên đạo ý chí tồn tại. Chí tồn tại là một ít có thể can thiệp đến thiên đạo sự tình thời điểm, có thể cảm nhận được thiên đạo ý chí tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh trước mắt một màn này. Thế mà trực tiếp hiển hiện ra, mang theo thất đại chí tôn nhanh chóng tiến lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN